Công đức ấn, chương 385, hấp thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An là lên núi bế quan. Người nơi này thần thức đều nhạy cảm. Đại gia phòng ở chịu được gấp. Chung quanh cũng không tốt bày trận. Trên người nàng được rồi nhiều đồ như vậy. Trực tiếp lấy ra khó đảm bảo những người khác sẽ không lên cái gì lệch ra tâm. Trên núi liền khác biệt. Trên núi là tiểu lục địa bàn. Để tiểu lục tìm cái an toàn đáng tin địa phương. Nàng lại từ từ nghiên cứu một chút khí huyết lực lượng. Tiểu lục cho Tô Lâm An tìm sơn động. Vào trong thời điểm, trong sơn động đã bổ đầy rất mềm mại cỏ khô. Mặt trên còn có xinh đẹp da lông cái đệm. Những cái kia vốn là ẩm ướt cộc cộc bẩn thỉu trên vách núi đá cũng mọc đầy mới mẻ xanh nhạt lá cây. Còn mở một đám tiểu hoa. Lại trên đỉnh đầu còn có một loại hội hoa xuân phát sáng. Giống như là tại trên nóc nhà treo mấy cái lồng đèn lớn. Đem toàn bộ sơn động đều chiếu lên sáng trưng. Trong sơn động còn có rất nhiều tươi mới quả. Dùng bàn đá chứa vào. Đặt ở trong động một góc. Trong góc kia còn có thật nhiều đủ mọi màu sắc xinh đẹp tảng đá cùng lông vũ. Nghĩ cũng biết là nhặt được vật phẩm trang sức. Mục đích đúng là muốn đem này sơn động ăn mặc càng xinh đẹp. Mà cửa sơn động, tại Tô Lâm An sau khi đi vào liền bị lại thô lại cường tráng dây leo cho chặt chẽ phong bế. Cái kia dây leo cùng quấn quanh cửa thôn dây leo không sai biệt lắm. Hẳn là tiểu lục bản thể một phần. Sơn động đều bố trí được xinh đẹp như vậy. Vất vả, tạ ơn a, tiểu lục cho nàng tìm cái như thế an toàn lại sạch sẽ địa phương. Tô Lâm An tự nhiên được khoa khoa hắn. Tô Tiểu Lục thấp giọng nói, không khổ cực, để thực vật che kín sơn động một chút không phiền toái. Ngược lại là nhặt những cái kia xinh đẹp tảng đá làm trang trí hao tâm tổn trí một ít. Bất quá nó cũng chỉ là giao phó một tiếng, tự có linh thú nhóm xuất lực. Nó còn may, những cái kia linh thú thế nhưng là đầy khắp núi đồi chạy suốt cả đêm đâu. Đương nhiên, những thứ này... Tô Tiểu Lục đều không nói. Bị khen, hắn hiện tại trong đầu đắc ý đâu. Tô Lâm An sau khi đi vào liền lựa chọn cái thoải mái dễ chịu địa phương ngồi xuống. Đầu tiên là nhắm mắt nuôi một lát thần. Tương đương tịnh tinh thần trạng thái khôi phục lại tốt nhất về sau. Mới đem đồ vật từng chút nhi ra bên ngoài cầm. Hổ rực thú thịt đang giả vờ thời điểm. Tường vi thụ linh liền giúp một tay chia cắt. Nàng đem đầu thú húc lên hoa tường vi cánh một lấy ra. Nguyên bản hoàn chỉnh hổ rực thú nháy mắt chia 5 x 7. Tô Lâm An cầm một khối đi ra nếm nếm. Hương vị bình thường. Miễn cưỡng có khả năng vào miệng. Chờ sau khi ăn xong. Trong bụng vừa ấm rào rạt hết sức thoải mái. Chỉ là cái kia nhiệt lưu phảng phất đang trong cơ thể nàng xoay một vòng nhi lại biến mất không gặp. Liền cùng linh khí không sai biệt lắm. Nàng cảm thấy mình thân thể cùng cái lỗ đen đồng dạng. Như thế nào đều lấp không đầy. Tiếp tục ăn đâu. Tô Lâm An không tin tà. Tiếp tục ngoạm miếng thịt lớn. Nòng nọc hỏa cũng không nguyện ý toàn bộ bị nàng ăn luôn. Bản thân cũng tại cái kia cắm đầu thịt nướng. Một chủ một sùng động tác cực nhanh, chưa tới một canh giờ, nguyên bản núi nhỏ đồng dạng chất lên núi thịt đều thấy đáy. Đặc biệt là nòng nọc hỏa bên kia, liền một cây xương cốt đều không còn lại. Tô Lâm An nhìn thoáng qua, cái kia hổ rực thú chỉ còn lại có một cái cánh cùng một cây cái đuôi. Còn có một số nàng không yêu ngoạm ăn bộ vị, nòng nọc hỏa cũng không chọn. Bất quá nàng vẫn như cũ để nó ngừng lại. Giữ đi, về sau phân phó những thôn dân kia làm việc thời điểm. Liền lấy cái này đương ban thưởng tốt rồi. Nòng nọc hỏa chỉ có thể ngừng lại. Bất quá nó đem lực chú ý đặt ở Tô Lâm An viên kia trứng chim bên trên. Nếu không thì, ta đi nướng trứng. Tô Lâm An ăn nhiều như vậy thịt. Cuối cùng là cảm giác trong cơ thể mình lưu lại một chút huyết khí. Nàng nghe được nòng nọc hỏa nói như vậy liền gật gật đầu. Đi thôi, Nghiêm túc một chút, đừng đem linh khí đều thiêu không có. Độ lửa nắm giữ tốt, nướng hỏng đánh ngươi, nướng đến hương lời nói. Ta liền một người một nửa. Nòng nọc hỏa đã sớm học xong khống chế độ lửa. Sẽ không giống trước kia lập tức liền đem đồ vật đốt thành cho. Nó vô cùng cao hứng nói một tiếng được rồi. Liền dùng ngọn lửa bao vây lấy trứng cẩn thận từng ly từng tí nướng đứng lên. Mà Tô Lâm An lại lấy ra viên kia màu đỏ tâm tinh thạch. Tiếp tục hấp thu bên trong khí huyết lực lượng. Tâm tinh thạch có trứng gà. Hồng lại trong suốt. Nàng cẩn thận cảm thụ một chút. Hòn đá kia bên trong khí huyết lực lượng đặc biệt bàng bạc. Lấy đến trong tay một bên. Rõ ràng là tảng đá. Đều cảm thấy có một loại trơn ướt sền sệt cảm giác. Giống như là có huyết dịch từ trong đầu chảy ra. Dính vào nàng trong lòng bàn tay đồng dạng. Đây vốn chính là huyết thú tâm bẩn bên trong tảng đá. Có thể như vậy ngược lại cũng không kỳ quái. Tường vi thụ linh nói muốn hấp thu tâm trong tinh thạch khí huyết lực lượng. Hoặc là dùng trong cơ thể mình khí huyết lực lượng đi chậm rãi dẫn đạo. Loại phương pháp này cần thời gian trường. Lại nếu như tự thân khí huyết lực lượng quá yếu ớt lời nói. Rất có thể sẽ phát sinh chính mình khí huyết lực lượng ngược lại bị hút vào tâm trong tinh thạch một bên. Một loại khác phương pháp liền đơn giản hơn nhiều. Trực tiếp ăn vào trong bụng. Để tâm tinh thạch tại thể nội chậm rãi tiêu hóa. Nhưng kẻ sau lấy được khí huyết lực lượng sẽ đánh một chút chiết khấu. Lại một ít thuộc về huyết thú tàn niệm A cuồng bạo cái gì đều nuốt vào trong bụng. Đối người tâm thần sẽ có nhất định ảnh hưởng. Tô Lâm An không có trực tiếp nuốt vào đi. Nàng dự định trước thử một chút phương pháp thứ nhất. Coi như bị hút đi khí huyết lực lượng cũng không quan trọng. Dù sao là vừa vặn ăn vào trong bụng một chút xíu. Cũng không biết lúc nào sẽ biến mất. Nàng thử nghiệm đi điều động một chút trong cơ thể một điểm kia khí huyết lực lượng. Mà lần này, bởi vì không có biến mất nguyên nhân, những cái kia khí huyết lực lượng lại có thể bị nàng khống chế. Theo bụng của nàng vị trí đi thẳng tới chỉ tiêm nhi. Sau đó, chậm rãi tiến vào tâm tinh thạch. Vốn là lạnh buốt tâm tinh thạch nháy mắt trở nên nóng hồi. Nguyên bản trong suốt màu đỏ trong viên đá giống như là có ngọn lửa đang thiêu đốt. Còn có hồng mang mờ mịt mà lên. Như sương như khói. Tại trong viên đá dần dần ngưng tụ ra hình thú. Kia là một cái trên đầu sừng dài miệng rộng quái ngư. Tuy rằng tại trong viên đá chỉ là một cái hư ảnh. Lại cho người ta một loại cảm giác áp bách. Đặc biệt là cặp mắt kia. Chỉ có thể nhìn thấy tròng trắng mắt. Dị thường quỷ dị hung lệ. Nó muốn thôn phệ Tô Lâm An huyết khí. Tấm kia mở miệng rộng tràn đầy răng nanh. Cắn một cái dưới. Có thể đem con mồi xé nát. Tô Lâm An cũng cảm giác mình chỉ tiêm nhi lại có chút đau đớn. Giống như là bị miệng cá cho cắn được. Muốn thông qua ngón tay của nàng hút huyết khí. Bên cạnh nhìn Tiểu Lục đều lòng nóng như lửa đốt. Dùng lá cây cho Tô Lâm An quạt gió. Hắn sợ Tô Tô Lâm vào huyết khí huyễn cảnh. Thật cho là mình bị cắn trúng ngón tay đồng thời bị hút máu. Nếu như nàng tin, nàng không chỉ không hấp thu được tâm trong tinh thạch khí huyết lực lượng. Tự thân lực lượng ngược lại sẽ bị cái kia tâm tinh thạch cướp đoạt. Nhưng lúc này, hắn cũng không có cách nào đánh gãy ngăn cản. Chỉ hy vọng Tô Tô có khả năng bảo trì thanh tình. Tô Lâm An ngón tay hơi đau. Bất quá nàng không như thế nào để ý. Ngược lại là nhìn xem cái kia quái ngư thẳng nhíu mày. Không khác, này quái ngư thật xấu. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua xấu như vậy cá. Nhìn xem đều ngán. Một khắc này, nàng chỉ nghĩ nhanh lên một chút đem cá giết chết. Thế là, nàng khí huyết lực lượng lần nữa tràn vào tảng đá. Nhào về phía cá thân thể. Nháy mắt. Quái ngư hư ảnh kịch liệt giằng co, mà Tô Lâm An nhìn thấy cái kia hư ảnh phảng phất bị một bàn tay vô hình lôi kéo thành điều trạng. Không ngừng mà theo tay của nàng tràn vào trong cơ thể nàng. Không bao lâu, Hư ảnh càng ngày càng tàn tạ. Đầu tiên là không có đuôi cá. Tiếp theo là thân thể. Vây cá. Ngay sau đó là đầu cá. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái sừng. Cái kia độc giác kịch liệt dãy giụa. Trong lòng trong tinh thạch mạnh mẽ đâm tới. Làm cho tảng đá đều che kín vết rạn. Nhưng nó dãy giụa cũng không có nửa điểm hiệu quả. Cuối cùng, vẫn như cũ bị Tô Lâm An cho triệt để hấp thu. Chờ độc giác cũng biến mất về sau. Tảng đá soạt soạt một tiếng chia năm xẻ bảy. Nguyên bản đỏ sậm tảng đá cũng đã mất đi. Biến thành một mảnh xám trắng mảnh đá. Tiểu Lục trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa bao giờ thấy qua. Ai hấp thu tâm tinh thạch có thể hấp thu được như vậy sạch sẽ. Lại nhìn Tô Tô. Nàng giờ phút này hai mắt nhắm nghiền. Nguyên bản mặt tái nhợt bên trên nhiều một vòng đỏ ửng. Không chỉ có là mặt đỏ lên. Thính tai, cái cằm, cái cổ. Bại lộ tại áo giáp bên ngoài mỗi một tấc da thịt đều có nhàn nhạt màu ửng đỏ. Cái này khiến hắn vừa lại kinh ngạc lại có chút khẩn trương. Nàng lập tức ăn nhiều như vậy. Có thể hay không bể bụng à, phải biết. Đây chính là bát giai huyết thú tâm tinh thạch. Cho dù là hắn muốn triệt để thôn phệ. Tối thiểu cũng phải tốn cái 3-5 năm đâu. Tô Tiểu Lục sốt ruột cực kỳ. Cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể càng không ngừng cho Tô Tô quạt. Quay đầu nhìn thấy đoàn kia hỏa vẫn tại hết sức chuyên chú nướng trứng. Tô Tiểu Lục không cao hứng. Nói, ngươi liền không lo lắng một chút ngươi chủ nhân. Uy, Tô Tiểu Lục là trời đất linh mộc. Nó tự nhiên có thể nhìn ra nòng nọc lửa bất phàm. Đồng thời cũng biết, lửa này khẳng định là có linh trí biết nói chuyện. Nó thấy nòng nọc hỏa không lên tiếng. Lại hô một tiếng. Nòng nọc hỏa lúc này mới quay đầu nhìn Tô Tiểu Lục một chút. Nó cùng Tô Lâm An là nguyên thần nhận chủ. Bình thường đều là nguyên thần giao lưu. Nhưng Tô Tiểu Lục cũng không có nhận chủ. Muốn nói chuyện với nó. Còn thật phiền toái. Nó nghĩ nghĩ. Vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Ngọn lửa lóe ra một chút chẳng thèm ngó tới ánh sáng xanh lục về sau. Vẫn như cũ chuyên tâm nướng trứng. Này phá trứng vỏ trứng cũng thật là cứng. Nó ngọn lửa lực lượng đều không ngừng điều chỉnh tốt mấy lần. Như cũ không có gì tiến triển. Hết lần này tới lần khác lại sợ lập tức bộc phát quá nhiều đem trứng nướng hỏng. Chỉ có thể một chút chậm rãi gia tăng ngọn lửa cường độ. Hao tâm tổn trí phí công a. Hết lần này tới lần khác gốc cây kia luôn luôn tại bên tai lải nhải. Thật sự là phiền tử hỏa. Cuối cùng nòng nọc hỏa đạo. Người nhận chủ thôi. Người nhận chủ liền có thể biết nàng đến cùng là cái gì trạng thái. Tốt hoặc không tốt, ngay lập tức liền có thể cảm nhận được. Tiểu Lục lập tức im. Nó cũng muốn nhận chủ à, có thể nó không thể tự tiện nhận chủ. Cũng không thể rời đi này cổ Kimura quá xa. Thấy cây kia rốt cục yên tĩnh. Nòng nọc hỏa tiếp tục nghiêm túc nướng trứng. Còn thầm nói, đợi nàng tỉnh, ăn trứng bồi bổ, tốt bao nhiêu. Lần này, Tiểu Lục rốt cuộc không nói ra được cái gì phản đối. Nó chỉ có thể chuyên tâm cho Tô Lâm An quạt gió. Hy vọng nàng có thể sớm một chút luyện hóa những cái kia khí huyết lực lượng. Đem ngoại lai lực lượng chiếm làm của riêng, cách chương.